Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, Hỏa Diễm Quyết Đấu. Từ trên đỉnh núi ngồi xem quang du lãm xe đến chân núi. Xa xa Laverick Town đã có thể thấy rõ ràng. Laverick Town cái này thành trấn lấy nó nóng bức suối nước nóng nghe tiếng. Là một cái người già nhân số khá nhiều thành trấn. Đi tại Laverick Town trên đường, thật là rất khó coi gặp người tuổi trẻ. Rasaku bọn hắn đi trước trung tâm Pokemon khôi phục một chút Pokemon. Sau đó thương lượng một chút, chuẩn bị ăn cơm trưa liền đi khiêu chiến đạo quán. Sau đó tại Laverick Town nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày, ngâm một chút suối nước nóng. Sau đó mục tiêu tiếp theo chính là Fallerber Town. Tiến về Fallerber Town tham gia Pokemon Contest. Nhưng lần này Rasaku đoán chừng không thể cho Ruby cố gắng lên. Hắn muốn đi trước Fallerber Town Meteor Fall. Dù sao hắn cùng Zinnia đã nói xong. Liên quan tới Rayquaza sự tình cũng phải cùng bọn hắn đi thương lượng một chút. Cũng không phải Rasaku không mang theo bọn hắn, mà là chuyện này càng ít người biết càng tốt. Dù sao vẫn là muốn đề phòng điểm liên minh nhân viên. Bằng không chuyện sau đó sẽ rất khó làm. Nếm qua cơm trưa về sau, Rasaku một đoàn người đi tới Laverick Gym. Cho bọn hắn mở cửa là một thiếu nữ. Rasaku nhận biết nàng là về sau Laverick Gym quán chủ Flannery. Các ngươi là người khiêu chiến sao? Flannery con mắt sáng lên nói. Là ai muốn khiêu chiến đây này? Là hai chúng ta, Rasaku nói. Ta là Palik Thao Rasaku. Nàng là Little Root Thao Sapphire. Nha, hai người sao? Flannery hưng phấn nói. Như vậy các ngươi là mới xuất phát huấn luyện ra sao? Vừa vặn gia gia của ta cũng ở nhà. Chúng ta hết thảy 2 người. Ta có thể cùng mới xuất phát huấn luyện ra làm đạo quán thi đấu nha. Rasaku cười cười, nói ra, ta là đã lữ hành hơn 2 năm. Sapphire lắm mới bắt đầu lữ hành. Còn đạo quán thi đấu đánh như thế nào? Vẫn là thỉnh giáo dưới Morer quán chủ đi. Có thể à, Flannery nói. Sau đó nàng tranh thủ thời gian mang theo Rasaku một đoàn người đi vào đạo quán sân thi đấu. Sân thi đấu bên trong, một người có mái tóc hoa râm lão nhân đang dạy bảo một người trẻ tuổi đối chiến. Lão nhân trông thấy Flannery dẫn người tiến đến, nói ra, các ngươi là người khiêu chiến đi. Là ai muốn cùng ta đối chiến à? Ra ra. Lần này người khiêu chiến có 2 cái, một cái là đến từ Palit Thao Rasaku, một cái khác là đến từ Little Root Thao Sapphire. Sapphire là mới bắt đầu lữ hành huấn luyện ra, có thể hay không để cho ta cùng nàng đối chiến a? Flannery nói, điểm ấy là có thể, dù sao ngươi về sau muốn tiếp nhận đạo quán, sớm nắm giữ điểm kinh nghiệm cũng là không sai. Morer cười nói. Bất quá 1 giây sau hắn liền đối Rasaku cảm thấy hứng thú. Nói ra, ngươi là Palit Thao à? Vậy ngươi nhất định nhận biết tiến sĩ Oak đi. Ta thế nhưng là hắn Pokemon dòng sông trung thực fan hâm mộ à? Nói, giữ chặt Rasaku bắt đầu líu lo không ngừng nói về hắn cùng dòng sông quan hệ chặt chẽ. Rasaku cũng là không tốt phản bác nhân ra. Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe. Bất quá cái này khiến hắn nghĩ tới tiến sĩ em. Hai người đều như thế, đều là lắm lời. Lại tới, Gia Gia vừa nhắc tới dòng sông liền đầy nhiệt tình đi lên. Flannery bất đắc dĩ nói. Như vậy trước mặc kệ bọn hắn. Sapphire, chúng ta tới tiến hành đạo quán thi đấu đi. Được, Sapphire gật gật đầu. Không nhìn Rasaku ánh mắt cầu cứu, người trẻ tuổi kia cũng đi tới một bên nói ra. Hiện tại bắt đầu Laverick Gym đạo quán thi đấu, sử dụng Pokemon hạn định vì 3 con. Chỉ có người khiêu chiến có thể cùng đổi Pokemon, thẳng đến một phương toàn bộ Pokemon mất đi năng lực chiến đấu. Tranh tài kết thúc, tốt, ta cái thứ nhất là nó. Flannery nói. Sau đó một con Slagma xuất hiện ở đây trong đất. Saphir lập tức phái ra Squirtle, định dùng hệ thủy khắc chế. Squirtle, Water Gun, súng bắn nước. Saphir hỏi Squirtle không chút do dự một phát Water Gun, súng bắn nước, đánh về phía Slagma. Water Gun, súng bắn nước, đánh trên người Slagma, bốc hơi lên đại lượng hơi nước. Nhưng một giây sau, một vòng ánh sáng đánh trúng Squirtle. Saphir nhíu mày lại, yawn, ngáp, tiếp xuống không dễ làm. Squirtle, Bray, nước muối, Saphir nói, một đảo có dày đặc hải vị cột nước đánh trúng Slagma. Muối phân rót vào thân thể của nó, để nó đau đớn không chịu nổi. Nhưng Slagma tốc độ xác thực rất chậm, tránh né cơ bản cùng nó vô duyên. Trừ phi là trong dung nham, tốc độ của nó vẫn là rất nhanh. Squirtle Bright, nước muối, chúng đích về sau, cũng chìm vào trong giấc ngủ. Flannery lập tức nói ra, Slagma, Body Slam, Thái Sơn áp đỉnh, đè tới, sau đó dùng Smog, khói độc. Slagma lập tức di động tới nhảy hướng Squirtle, đem nó đặt ở dưới thân, cho nó tạo thành tổn thương đồng thời. Slagma cái kia nóng hổi thân thể cũng đem Squirtle bị phòng. Sau đó Slagma một ngụm Smog, khói độc, phun tại Squirtle trên mặt, trực tiếp kết thúc Squirtle. Squirtle mất đi năng lực chiến đấu. Slagma chiến thắng. Trọng tài nói, trở về đi, Squirtle, là ta chủ quan. Saphir nói, tiếp xuống nhờ ngươi. Rono, Lerong xuất hiện ở đây trong đất. Flannery cười nói, cầm có hệ thép Lerong cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt a. Slagma, Flamethrower, phun lửa, nhưng so sánh với dưới, ta Rono vẫn là có hệ nham thạch. Rono, Double X, xả thân va chạm. Saphir nói, Lerong không nhìn Slagma Flamethrower, phun lửa, mang theo người khí thế cường đại trực tiếp đụng trên người Slagma, đem nó đụng bay ra ngoài. Đã mất đi năng lực chiến đấu, mà Lerong là cứng rắn đầu đặc tính, không nhìn kỹ năng phản tác dụng lực. Trở về đi, Slagma, Flannery nói, tiếp xuống xem ngươi rồi. Grulai, Ro, gầm rú, Saphir lập tức nói, Grulai vừa xuống đất, liền bị Lerong Ro, gầm rú, trực tiếp giống lên trở về. Một con to cố ồ xuất hiện ở đây trong đất, xáo trộn người tiết tấu. Rono, Head Smash, xong nhận đầu truy. Saphir nói, Lerong cúi đầu vọt thẳng vọt tới to cố ồ. Flannery cũng là quả quyết trực tiếp sử dụng overheat. Quá nhiệt, to cố ồ từ trong thân thể bộc phát ra một đạo mạnh mẽ hỏa diễm công kích hướng phía Lerong vọt tới. Lerong cũng là đón overheat. Quá nhiệt, vọt tới to cố ồ. Head Smash, xong nhận đầu truy. Bản thân liền là hệ nham thạch đại chiêu, cùng hệ hỏa đại chiêu tương giao, sinh ra uy lực cũng là cực lớn. Một tiếng nổ truyền đến, hai cái Pokemon bay rớt ra ngoài, song song đã mất đi năng lực chiến đấu. Rasaku phiết một chút, đối với loại này cứng đối cứng chiến đấu, mặc dù nhìn qua nhiệt huyết sôi trào, nhưng kỹ thuật hàm lượng cực thấp. Đoán chừng Rasaku về sau là sẽ không dùng đến chiêu này. Dù sao hắn đi là nhanh công lưu, dì tốc quá chậm Pokemon hắn cũng có hắn một bộ đấu pháp. Theo hai cái Pokemon ngã xuống, Saphir cùng Flannery đều chỉ thừa một con Pokemon. Hai người hít sâu một hơi, đồng thời phái ra chính mình Pokemon. Growlithe đối chiến Combusken, Chick, Flipsack, đạn lửa. Saphir nói, tiếp xuống, Grulai. Flannery tràn đầy tự tin nói, Flipsack, đạn lửa, đánh trúng Growlai, nhưng hỏa diễm trong nháy mắt bị Growlai hấp thu. Sau đó một phát Flamethrower, phun lửa, đem Combusken đánh bay ra ngoài. Combusken trên không trung bốc lên mấy lần, vững vàng rơi xuống đất. Quick attack, điện quang nhất thiểm, chấm ngoặc kép, Sapphire nói, agility, di động cao tốc, né tránh, Flannery nói, hai cái Pokemon trong nháy mắt ở đây trong đất bắt đầu truy đuổi chiến. Growlithe tại nhiều lần agility, di động cao tốc, bên trong, tốc độ dần dần càng lúc càng nhanh, sau đó quay người cắn một cái vào Combusken. Chờ chính là cái này thời điểm. Combusken, Focus Pan, chân khí quyền, Sapphire kêu lên, không tốt, mau rời đi, Growlithe, Flannery kêu lên, nhưng đã quá muộn, Focus Pan, chân khí quyền, tại Combusken trong tay hình thành, hung hăng một quyền đem Growlithe đập bay ra ngoài, Sapphire kêu lên, không muốn cho nó cơ hội, tiến lên, bổ ra, Combusken chân phát lực, một cái bắn thẳng đến bay thẳng Growlithe, sau đó lợi chảo vung ra, nặng nề mà đem Growlithe đánh vào trên mặt đất, Growlithe gào thét một tiếng, đã mất đi năng lực chiến đấu, Growlithe mất đi năng lực chiến đấu, Combusken chiến thắng, cho nên người thắng trận là Little Root Town Sapphire. Trọng tài nói, nghe nói như thế, Rasaku lập tức đứng dậy, nói ra, lão gia tử, tranh tài kết thúc, chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu đạo quán đánh đi. A, đã kết thúc a, ta đang còn muốn nói một đoạn thời gian đâu. Mora lão gia tử vẫn chưa thỏa mãn nói, Rasaku dùng mình một cái, vẫn là sớm một chút bắt đầu đạo quán thi đấu đi. Lão gia tử nhiệt tình thật đúng là gánh không được a. Sapphire tiếp nhận Mora lão gia tử đưa tới huy chương, cũng thối lui đến thính phòng chuẩn bị quan sát Rasaku bọn hắn đạo quán so tài. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Rasaku cùng Mora lão gia tử thả ra cái thứ nhất Pokemon, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.